Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4698, Phi Linh Tử. Ầm ầm, hai vị thái ất đạo qua cảnh giới cường giả trên không trung đối chọi. Tức thì sấm sét vang dội, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thoáng như thế giới tận thế. Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ lực lượng, tàn phá bừa bãi lấy Lý Gia phủ đệ cùng Lý Gia đông đảo đệ tử. Lý Gia đệ tử vốn định phấn khởi phản kích, liền ngay cả Lý Vãn Ngư đều nhiều lần đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Còn không chờ bọn họ giết tới Lâm Bạch trước mặt, liền bị thôn phệ chi lực làm cho không thể không đổi công làm thủ. Mẹ của ta a, tránh mau a, thái ất đạo qua cảnh giới chém giết, đã đầy đủ kịch liệt. Lại không nghĩ rằng còn có thôn thiên tộc thò một chân vào. Thôn thiên tộc a, chấm ngoặc kép. Không ít võ giả đều bị thôn phệ chi lực dọa đến trợn mắt hốc mồm. Nhao nhao lách mình triệt thoái phía sau. Lãnh Tinh Quang cùng Phong Tiết Sơn Trang đệ tử đã sớm rút lui đến khoảng cách an toàn. Xa xa nhìn về phía trước hỗn loạn tưng bừng cùng bừa bộn. Khương Huyền Tố cũng lôi cuốn lấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử thi thể. Lui trở về nơi xa. Đem chiến trường giao cho Lâm Bạch cùng Liễu Phù Vân. Một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, một vị thôn thiên tộc tộc nhân, thứ hai liên thủ phía dưới. Trong một chớp mắt, tinh thành liền hủy hơn phân nửa nhiều. Dừng tay, lúc này, nơi xa trong mây xanh truyền đến một tiếng quát lớn. Năm đạo thái ất đạo quả cảnh giới khí tức nương theo lấy quát lớn thanh âm mà tới. Cái này năm vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Hai người tiến đến kéo ra trong lúc kịch chiến Liễu Phù Vân cùng Lý Gia trưởng lão. Mặt khác ba vị thái ất đạo quả vận chuyển tu vi lực lượng. Bảo vệ nhục thân, đi vào Lâm Bạch bên người. Ba vị này thái ất đạo quả một trong. Trong đó một vị chính là Phi Linh Tử. Phi Linh Tử cười ha hả nói. Thanh La Tiểu Hữu, xin mời tạm nghỉ thần thông. Có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ thương lượng nha. Tại thôn phệ lực lượng bao phủ, phía dưới, ba vị này thái ất đạo quả cảnh giới cường giả có thể chả có thể đến gần Lâm Bạch 10 bước. Bên ngoài, hiển nhiên bọn hắn là có được bắt lấy Lâm Bạch thực lực. Thấy thế, Lâm Bạch cũng không có tại khư khư cố chấp. Khí tức vừa thu lại, thôn phệ lực lượng biến mất ở trên người. Nếu Tà Nguyệt giáo cường giả đã đến, như vậy chuyện này nên muốn giao cho Tà Nguyệt giáo đến xử trí. Liễu Phù Vân cùng Lý Gia trưởng lão kịch chiến, cũng bị hai vị thái ất đạo quả cường giả khuyên ngăn. Nhân, quảng cáo, đám người lần nữa rơi xuống đất. Lâm Bạch trở lại Liễu Phù Vân bên người. Liễu Phù Vân cùng Lý Gia trưởng lão trận chiến này, cũng không phân ra thắng bại. Liễu Phù Vân khóe miệng mang theo máu tươi, hiển nhiên là bị thương nhẹ, mà Lý Gia trưởng lão sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không có bị thương. Tà Nguyệt giáo năm vị thái ất đạo quả cường giả, bao quát Lạc Võ Lang, Phi Linh Tử bọn người, đứng tại Liễu Phù Vân cùng Lý Gia trưởng lão ở giữa. Ngăn cản phân tranh tiếp tục, Phi Linh Tử vừa cười vừa nói, ta nói hai vị a, các ngươi cũng đều là sống mấy ngàn năm người, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo thương lượng đâu. Nhất định phải động đao động thương sao? Còn có ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông cũng thế. Thái ất đạo quả xuất thủ đã rất khủng bố. Người còn bỏ mặc môn hạ tiểu bối thi triển thôn thiên đạo quả. Chẳng lẽ lại các ngươi là muốn phá hủy tinh thành? Phi Linh Tử nhìn về phía tinh thành trong ngoài. Một mảnh hỗn độn, không khỏi lắc đầu. Là Vĩnh Hằng Ma Tông vô pháp vô thiên. Làm sằng làm bậy, Lý Gia trưởng lão vận chuyển công pháp ổn định thể nội cuồn cuộn khí huyết về sau. Nhìn lại. Lý gia tộc nhân tử thương thảm trọng, ước chừng có hơn 10 vị đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ võ giả vẫn lạc. Cũng may Phi Linh Tử các loại thái ất đạo quả cường giả kịp thời xuất thủ ngăn lại Lâm Bạch. Bằng không mà nói, Lý gia tộc nhân hôm nay toàn bộ đều được bàn giao. Qua chiến dịch này về sau, Lý gia tộc nhân khắc sâu nhận biết đến thôn thiên tộc lợi hại. Không còn có người dám đối với Lâm Bạch vị này thất phẩm đạo thần võ giả có nửa điểm bất kính chi. Tâm, Phi Linh Tử nhìn về phía Liễu Phù Vân, chắp tay thi lễ, đạo hữu hữu lễ, không biết là gì nguyên do làm cho đạo hữu nổi trận lôi đình. không để ý ta Tà Nguyệt giáo mặt mũi cũng muốn ở trong tinh thành làm to chuyện đâu. Xin mời đạo hữu thứ tội, chỉ vì Liễu mỗ thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Liễu Phù Vân cố nén tức giận, nói ra, Vân Lĩnh Lý gia dung túng môn hạ đệ tử Lý Bạch Nguyệt. Thừa dịp ta không tại trong phủ đệ, đồ sát ta Vĩnh Hằng Ma Tông mấy trăm vị đệ tử. Giờ phút này chúng ta lên cửa lấy một cái công đạo. Lý gia lão cẩu che chở môn hạ đệ tử, không muốn giao ra Lý Bạch Nguyệt, mới có như vậy đại loạn. Phi Linh Tử cùng Tà Nguyệt giáo mấy vị thái ất đạo quả cường giả, ghé mắt nhìn thoáng qua Liễu Phù Vân phía sau mấy trăm bộ thi thể. Đích thật là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Liễu Phù Vân không giống như là đang nói láo. Lý gia trưởng lão lập tức mở miệng. Lão Phu đã nói rõ. Việc này cùng ta Vân Lĩnh Lý gia không quan hệ. Chính là có hạng giả áo túi cơm mượn dùng ta Lý gia danh hào làm việc. Vụ oan giá họa tại ta Vân Lĩnh Lý gia. Ngược lại là ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông. Không phân tốt xấu, dung túng môn hạ đệ tử tùy ý làm bậy, ủ thành đại họa, người Vĩnh Hằng Ma Tông khó từ tội lỗi. Việc này, ta Vân Lĩnh Lý gia sẽ không từ bỏ thôi. Lý gia trưởng lão thái độ cũng dị thường cường ngạnh, nhất là Vân Lĩnh Lý gia bây giờ có hơn 20 vị đệ tử tại trước mắt bao người bị Lâm Bạch giết chết. Nếu là không báo thù này, Vân Lĩnh Lý gia cũng lại không diện mục đặt chân Tà Nguyệt Thiên Châu đại địa. Tà Nguyệt giáo mấy vị thái ất đạo quả cường giả một trận đau đầu. Ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Phi Linh Tử nhíu mày hỏi. Vân Lĩnh Lý gia bên trong có thể có Lý Bạch Nguyệt vị đệ tử này. Nhân, quảng cáo, Lý gia trưởng lão nói ra. Không có, Phi Linh Tử lại hỏi. Vĩnh Hằng Ma Tông có thể có chứng cứ chứng minh Lý Bạch Nguyệt là Vân Lĩnh Lý gia đệ tử. Cái này. Đến là không có xác thực chứng cứ. Liễu Phù Vân nói ra. Nhưng là phóng nhãn Tà Nguyệt Thiên Châu phía trên đại địa. Dám càn rỡ như thế hình thức người. Lại tự xưng họ Lý. Lão Phu rất khó nghĩ đến trừ Lý ra bên ngoài. Còn có tòa kia thực lực có thể có như thế đệ tử. Phi Linh Tử cười ha hả nói. Lão Phu minh bạch. Nguyên lai là một trận hiểu lầm. Lý gia luôn miệng nói. Trong gia tộc cũng không một vị tên là Lý Bạch Nguyệt đệ tử. Mà Vĩnh Hằng Ma Tông một ngụm chắc chắn Lý Bạch Nguyệt chính là Vân Lĩnh Lý gia đệ tử. Nói như thế, song phương đều không có chứng cứ. Đây bất quá là một trận nháo kịch. Phi Linh Tử vừa cười vừa nói, xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông trước tạm đi về nghỉ. Thu xếp tốt đệ tử di thể. Việc này phát sinh ở Tà Nguyệt giáo trong vòng phạm vi quản hạt. Ta Tà Nguyệt giáo chắc chắn cho Vĩnh Hằng Ma Tông một hợp lý bàn giao. Mặt khác, cũng phải đối với Lý gia nói một câu. Bây giờ Lý gia luôn miệng nói trong gia tộc cũng không Lý Bạch Nguyệt người này. Nếu là ta Tà Nguyệt giáo cha ra thật có người này tồn tại mà nói. Vậy cũng đừng trách ta Tà Nguyệt giáo vô tình. Hai vị, các ngươi ý như thế nào? Liễu Phù Vân cùng Lý gia trưởng lão trầm mặc một chút. Lý gia trưởng lão lúc này nói ra, vậy chuyện này liền giao cho Tà Nguyệt giáo điều tra, nhất định phải đưa ta Vân Lĩnh Lý ra một cái trong sạch. Liễu Phù Vân bất đắc dĩ gật đầu, cũng chỉ đành như vậy. Chậm đã, khi hai vị trưởng lão đều đáp ứng thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên mở miệng nói ra, toàn trường ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ trên người Lâm Bạch. Phi Linh Tử cười hỏi, Thanh La Tiểu Hữu. Ngươi nhưng còn có cái gì dị nghị sao? Lâm Bạch nói ra, nếu lão tổ đã đem việc này giao cho Tà Nguyệt giáo giao nhau. Đệ tử tự nhiên không có chút nào dị nghị. Nhưng, mọi thứ đều lẽ ra có một kỳ hạn. Tà Nguyệt giáo bao lâu có thể cho ta Vĩnh Hằng Ma Tông một cái trả lời chắc chắn? Chẳng lẽ lại Tà Nguyệt giáo điều tra mấy ngàn năm, mấy vạn năm mới có thể tra ra người này? Mà ta Vĩnh Hằng Ma Tông liền phải chờ mấy ngàn năm. Mấy vạn năm sao? Phi Linh Tử hai mắt co rụt lại. Tay vuốt chòm râu. Thầm nghĩ Lâm Bạch mới không phải một người hiền lành. Liền làm tức nói ra. Nếu Thanh La Tiểu Hữu nói ra. Tốt như vậy. Tà Nguyệt giáo cũng tỏ thái độ. Trong vòng một tháng. Chắc chắn cho Vĩnh Hằng Ma Tông một cái công đạo. The End One Piece hay cùng hai. Tôn Chỉ Mên là trang bức. Chỉ có một bàn tay vàng. Men là thiên tài, y vừa phải, có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Hết chương.